Chào mừng được trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà hơi đáng tiếc, một công ty tốt như vậy còn chưa tới tay đã không hoàn chỉnh rồi. Nhưng Bùi Khiêm không để ý, cũng không tính, lại tìm Lão Lưu về. Không phải thiếu giám đốc kế hoạch sao? Tùy tiện tìm một người về, đảm nhiệm là được. Nhưng Bùi Khiêm liếc mắt nhìn Vương Hiểu Tân này, cảm thấy hắn làm giám đốc kế hoạch thì có chút vấn đề. Nghe Tổng Giám đốc Đỗ nói, vị này lúc trước là chuyên viên hoạch định trị số, vô cùng hiểu biết hạng mục, năng lực cũng rất mạnh. Chuyện này hẳn là sự thật. Đã vậy, chắc chắn Bùi Khiêm không thể để hắn làm giám đốc kế hoạch. Lỡ hắn còn lợi hại hơn Lão Lưu thì làm sao bây giờ? Phải đổi người. Bùi Khiêm chậm rãi tính toán những chuyện này trong lòng, không thể hiện ra ngoài. Ta có thể chơi hai game của quý công ty một chút không? Bùi Khiêm hỏi. Đỗ Duệ Kiệt gật đầu. Đương nhiên. Hiểu Tân, đi lấy một cái laptop đến đây để Tổng Giám đốc Bùi trải nghiệm game của chúng ta. Vương Hiểu Tân gật đầu ra cửa, từ bên ngoài ôm laptop vào. Bùi Khiêm chú ý thấy trên bàn làm việc của Đỗ Duệ Kiệt chỉ có một cái laptop. Chuyện này nói rõ, bình thường Đỗ Duệ Kiệt hoàn toàn không chơi game nhà mình. Bùi Khiêm không khỏi hâm mộ. Nhìn người ta xem, công ty của người ta mới là một công ty thành thục. Ông chủ buông tay không quản, bản thân công ty tự lộ vốn. Đầu giống đằng đạt, ta đây đỏ mắt chờ mong, vậy mà toàn gây ra chuyện xấu cho ta. Không bao lâu sau, Vương Hiểu Tân ôm một cái laptop tới. Đến bây giờ game Thương Dương còn hai game, một game tên là Đạo Sĩ Phong Lưu, một game tên là Chiến Ca Nhiệt Huyết, đều là game trên website. Chỉ game trước là loại bồi dưỡng kinh doanh, còn game sau là game RPG, thể loại quốc chiến. Bùi Khiêm mở Đạo Sĩ Phong Lưu ra trước. Đăng ký tài khoản xong, vừa đi vào đã thấy cảnh tượng khiến người ta phun máu. Bản phát thảo một cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa màn hình. Chị gái mặc quần áo thiếu vải, khiến máu mũi người xem chảy ròng ròng. Vẻ mặt của Đỗ Dự Kiệt và Vương Hiểu Tân đều hơi mất tự nhiên, rất có cảm giác cô gấp như con dâu xấu gặp cha mẹ chồng. Bọn họ đã nghe đồn từ lâu, vị Tổng Giám đốc Bùi đối diện này không chỉ là ông chủ, mà còn là nhà thiết kế cấp cao của game đằng đạt. Nói về người chế tác trò chơi nổi nhất gần đây, đó là phân tích thấu đáo và chăm chọc vô tình đối với ngành game trong nước. Cho dù là cách chơi, hình ảnh hay là cốt lõi tinh thần, tất cả đều dựa theo công ty hàng đầu nước ngoài làm chuẩn. Nhìn lại game Thương Dương này, cơ bản là còn dừng lại ở cái giai đoạn dựa vào mấy thứ kém cỏi để kiếm tiền. Cái này quả thực là kém xa 1.8 vạn dặm so với giá đã đổi. Để loại game này cho nhà thiết kế bậc thầy như Tổng Giám đốc Bùi xem, lỡ như Tổng Giám đốc Bùi mất hứng một cái rồi không mua, vậy thì làm sao bây giờ? Bùi Khiêm nhanh chóng xem, rất nhanh đã xác định được, mẹ nó, game này là một game chỉ được cái tiêu đề giật gân. Là một game kinh doanh trên website bình thường, nhiều thêm một hệ thống mỹ nữ. Cách mở một khoảng thời gian sẽ mở khóa một mỹ nữ mới. Nhìn từ mặt nào cũng thấy vô cùng nát bét, thảo nào sắp dừng hoạt động luôn rồi. Bùi Khiêm tắt game đi, lại yên lặng mở Chiến Ca Nhiệt Huyết ra. Hình ảnh game này nhìn khá hơn game trước rất nhiều, nhưng vẫn sơ sài. Đây là tiêu chuẩn của loại hình game. Là anh em thì tới chém ta. Hình ảnh 2D làm Bùi Khiêm cảm thấy bản thân như trở lại thời kỳ đồ đá. Thế mà 1-2 tháng trước game này vẫn có doanh thu không tồi. Có thể duy trì khoảng 300.000 chi phí hoạt động mỗi tháng cho game Thương Dương. Chuyện này quả thực có thể xem như là một kỳ tích. Xem xong hai game này rồi, Bùi Khiêm đột nhiên có loại xúc động. Hình như hắn đã hơi hiểu ra vì sao bản thân không lỗ vốn được rồi. Trí tưởng tượng thiếu thốn. Là một người có ký ức của năm 2019, khẩu vị và thẩm mỹ của hắn đã bị các loại tác phẩm kinh điển làm cho kém chọn. Cho dù là cố ý làm ra game rác rưởi thì hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một vài game nạp tiền bị mắng chửi nhiều trên thị trường. Nhưng hãy là game nạp tiền mà có thể được Bùi Khiêm nhớ rõ thì đó cũng là game đã giết ra khỏi vòng vây, may mắn còn sống sót, có thể kiếm được tiền trên thị trường. Trí tưởng tượng của Bùi Khiêm chỉ đến đây, hắn thật sự không nghĩ ra game rác rưởi hơn là có dạng gì. Nhưng mà bây giờ hắn đã biết rồi. Chính là những game như Đạo Sĩ Phong Lưu và Chiến Ca Nhiệt Huyết này. Ấn vào chơi 2 phút là có thể cảm giác được chỉ số thông minh của bản thân bị đè xuống đất ma sát. Quả nhiên, loại chuyện lỗ vốn này vẫn phải đi tìm chuyên gia. Trong vẻ cuộc mua bán này rất có lợi. Đỗ Duệ Kiệt, ở phía đối diện nhìn thấy Bùi Khiêm vừa chơi game vừa làm ra biểu cảm cay mắt, trong lòng không nhịn được mà hồi hộp, nghĩ thầm không ổn rồi. Bản thân Đỗ Duệ Kiệt không chơi game của nhà mình là bởi vì hắn biết rõ ràng game này nát ra sao. Cho Tổng Giám đốc Bùi chơi con game rác rưởi này cũng hơi làm khó người ta rồi. Nếu tổng giám đốc Bùi không thích hai gam này, sợ là sẽ lấy lý do này để ép giá. Đỗ Dự Kiệt đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Bùi Khiêm đóng laptop lại, trả cho Vương Hiểu Tân. Cũng được đó. Cũng được. Đỗ Dự Kiệt cung kính nể phục, thầm nghĩ tổng giám đốc Bùi vẫn rất nể mặt. Loại trò chơi này mà cũng có thể nén nhịn cho đánh giá cũng được, thật sự rất có thành ý. Thật ra Bùi Khiêm thực sự cho rằng hai game này cũng ổn. Thổi nát tới mức độ này, Bùi Khiêm tự hỏi, bản thân thực sự không thể làm ra được. Dù sao thì dù là game gì đi nữa, nếu không kiếm được tiền thì đó chính là game hay. Vương Hiểu Tân hỏi theo bản năng. Tổng giám đốc Bùi, ngươi có câu hỏi nào muốn hỏi về hai game này không? Ta có thể giải đáp. Đỗ Dự Kiệt suýt chút nữa tức giận đến mức muốn đá Vương Hiểu Tân một đá. Nói vớ vẩn gì vậy chứ? Chuyện này còn không mau cho qua đi. Ngươi là đang ép tổng giám đốc Bùi phải tìm ra lỗi đó hả? Bùi Khiêm mỉm cười. Tất cả đều là thiết kế rất rõ ràng, không có vấn đề gì hết. Thực ra Bùi Khiêm rất muốn hỏi, làm thế nào mà các ngươi lại làm ra được một game rác rưởi như vậy? Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nên nói thẳng ra như vậy. Vương Hiểu Tân nhận lấy máy tính, gật đầu nói. Cũng đúng, tổng giám đốc Bùi rất chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua là có thể hiểu được. Là ta nhiều chuyện rồi. Đỗ Dự Kiệt thở dài một hơi, nhanh chóng miễn cưỡng cho qua chuyện, thúc đẩy việc thu mua rồi cầm tiền rời đi. Đến lúc đó, cục diện rối rắm này, bàn ghế làm việc và máy tính đã hao mòn này, còn có đám nhân viên vô dụng này, tất cả sẽ được ném cho đằng đạt để tổng giám đốc Bùi đau đầu. Bùi Khiêm hơi quay đầu lại, ý bảo Tân Hải Lộ có thể bắt đầu ép giá. Thực ra Bùi Khiêm không ngại chi nhiều hơn 300-400 nghìn, nhưng đột nhiên cảm thấy chi ra số tiền đó có hơi lỗ. Mặc dù là quỹ hệ thống, nhưng trong lòng cứ cảm thấy khó chịu khi tự nhiên lại có lợi cho ông chủ Đỗ đây. Số tiền này còn không bằng phát thêm nhiều phúc lợi cho nhân viên nhà mình. Vì vậy nên ép giá như thế nào thì cứ mặc cả như thế ấy, ép giá đến mức thấp nhất mà trong lòng ông chủ Đỗ mong muốn thì thôi. Trợ lý Tân lật dở cuốn sổ nhỏ. Tổng giám đốc Đỗ, theo như ta biết thì bên ngươi còn nợ nhân viên một tháng tiền lương. Một trong hai tựa game sắp ngừng hoạt động, doanh thu của game kia cũng giảm mạnh. Với tình hình trước mắt, hai game này còn không được xem là tài sản chất lượng cao nữa rồi. IP có thể là không còn giá trị, mà bàn ghế và máy tính văn phòng đều được mua cách đây 2-3 năm. Mà khi mua chúng cũng không đắt, bây giờ cân nhắc đến khấu hao tài sản cố định, e rằng kết cục tốt nhất là đến trạm rác. Ngươi cũng biết đó, với điều kiện môi trường văn phòng của đằng đạt, những thứ này hoàn toàn không sử dụng được. Trợ lý Tân nói rất nhanh, sắc mặt của Đỗ Dự Kiệt cũng theo đó mà dần trở nên tái nhợt. Xong đời luôn, lúc trước tốn nhiều nước bọt tới vậy, tất cả đều tôi công rồi. Hắn vốn nghĩ là vị tổng giám đốc Bùi đây tuổi còn trẻ, e là không có kinh nghiệm gì hết, lừa một chút là có thể bán được ít tiền, kết quả là lừa sai người mất rồi. Tổng giám đốc Bùi người ta hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện thu mua này, tất cả đều do trợ lý đứng sau phụ trách. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài của người trợ lý này, chắc là người có kinh nghiệm phong phú, nhìn từ mọi mặt thì đều có thể nắm đầu Đỗ Dự Kiệt lên mà đánh. Đừng nói chi cái khác, riêng mặt khí thế đã kém rất nhiều rồi. Dù thế nào thì Đỗ Dự Kiệt cũng là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân, không thể so sánh được với một nhân viên chính quy của công ty lớn như trợ lý Tân được, rất nhanh đã bị nói đến á khẩu không trả lời được. Trợ lý Tân gấp lại cuốn sổ. Tổng hợp lại tất cả cân nhắc, báo giá cuối cùng của bên ta là 550 nghìn. Đỗ Dự Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, đối với hắn thì cái giá này cũng miễn cưỡng chấp nhận được, chỉ là cảm thấy hơi không cam lòng. Bùi Khiêm mỉm cười nói, không sao đâu tổng giám đốc Đỗ, tăng thêm cho ngươi 50 nghìn, giá hữu nghị 600 nghìn. Đỗ Dự Kiệt cân nhắc một lát, hắn vẫn muốn cao hơn tí nữa, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn là thôi đi. Trợ lý Tân này đã tính toán quá rõ ràng rồi, không có lý do chính đáng gì để mặc cả lại hết. Lỡ đâu nói sai lời gì đó, tổng giám đốc Bùi không vui, vỗ mông bỏ đi, há chẳng phải là sẽ lộ sặc máu hay sao? Nghĩ đến đây Đỗ Dự Kiệt đổi thành vẻ mặt tươi cười. Được rồi, tổng giám đốc Bùi, 600 nghìn thì 600 nghìn, ta cũng chỉ là muốn các anh em có một tương lai tốt đẹp hơn. Bùi Khiêm không nói nên lời, xem ra người này đã quen với nói lời khách sáo, nói toàn lời vô nghĩa, không có mấy câu là tin được. Vậy thì làm thủ tục đi. Bùi Khiêm nhìn trợ lý Tân. Mặc dù đã nhất trí thỏa thuận xong, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cần phải kiểm tra đối chiếu kỹ tình hình cụ thể của công ty, ký kết và các thỏa thuận mua bán. Việc này không giống như đến cửa hàng để mua đồ, quẹt thẻ xong là trực tiếp cầm đi, phải làm từ từ. Nhưng Bùi Khiêm không cần phải quan tâm những vấn đề này. Tổng giám đốc Bùi hào phóng, quả nhiên là người làm việc lớn. Đỗ Dự Kiệt rất vui mừng, mặc dù giá thấp hơn giá hắn mong đợi, nhưng 50 nghìn mà tổng giám đốc Bùi thêm vào phút cuối khiến hắn rất thoải mái. Mấu chốt là cục diện rối rắm khiến hắn buồn phiền đã rời khỏi tay rồi, đây là chuyện đáng mừng. Đối với những nhân viên bên ngoài, Để họ tan làm nghỉ phép trước đi, đợi đến khi bạn giao thủ tục xong xuôi, rồi mới thông báo để họ đến làm việc. Ừ, thứ hai tuần sau đi, ngày 10 tháng 5. Bùi Khiêm nhìn lịch, hôm nay là thứ tư, 4 ngày chắc là đủ để hoàn thành hầu hết quá trình rồi. Xét cho cùng thì đây cũng không phải là trường hợp thu mua có giá vài trăm triệu, Game Thương Dương cũng chỉ là một công ty nhỏ, cũng chỉ có nhiều đó thứ mà thôi. Trợ lý Tân có tố chất nghiệp vụ vượt trội, hoàn toàn có thể hoàn thành đúng thời hạn. Vừa hay để cho các nhân viên nghỉ ngơi thư giãn, sớm thích nghi với tiết tấu làm việc của Đặng Đạt. Về sau Game Thương Dương sẽ là công ty con dưới trướng của Đặng Đạt. Các loại chế độ và phúc lợi đãi ngộ phải noi theo công ty mẹ mới được. Vương Hiểu Tân sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Dân tổng giám đốc Bùi, ta sẽ đi thông báo cho mọi người ngay. Bùi Khiêm không ra ngoài mà tiếp tục nghe trợ lý Tân thảo luận các hạng mục công việc với tổng giám đốc Đỗ ở trong văn phòng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thảo luận rì rầm, như thể một vũng nước động đột nhiên sóng dậy vậy. Sau khi Vương Hiểu Tân tuyên bố rằng sẽ được nghỉ phép cho đến thứ hai tuần sau và công ty sắp đổi chủ xong, ngay lập tức dẫn đến một trận rối loạn. Vốn dĩ vận mệnh của Game Thương Dương đã hết, rất nhiều người có dự định tìm kiếm công việc mới cho mình. Những nhân viên có CV đẹp như Lão Lưu đều đã nhảy việc thành công hết rồi. Nhưng ngay ngày hôm qua, Đỗ Duy Quyệt đột nhiên thông báo một tin tức, nói rằng có công ty khác bằng lòng tiếp quản để mọi người dành cả buổi chiều để dọn dẹp vệ sinh, thu dọn bàn làm việc, chào đón người có thể là ông chủ mới với tinh thần và diện mạo tốt nhất. Tin tức này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Dù sao thì Game Thương Dương là dạng gì thì mọi người ai cũng rõ ràng, ai sẽ ngu ngốc đến độ đi tiếp quản cục diện rối rắm như vậy. Nhưng sau khi hỏi thăm, mọi người đã rất sốc khi nghe nói rằng đó là Game Đặng Đạt. Chuyện tốt thế này, quả thực không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống. Xét cho cùng, gần đây Game Đặng Đạt rất nổi tiếng. Có biết bao nhiêu người muốn vào Game Đặng Đạt nhưng không có cửa nào đâu. Tuy nói là bị thu mua, có lẽ chỉ có thể coi là con nuôi, đãi ngộ không thể ngang hàng với con ruột được. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì vẫn là công ty con Đặng Đạt, có triển vọng hơn bây giờ rất nhiều. Vốn tưởng rằng việc thu mua này sẽ phải bàn bạc ít nhất là một tuần nửa tháng, không trông mong được nghỉ phép gì hết, dù sao mỗi ngày đến cho có mặt là được rồi. Kết quả là không ngờ rằng hiệu suất cao như vậy đã đạt được mục đích sơ bộ rồi, hơn nữa còn nghỉ phép đến thứ hai tuần sau. Giờ đây các nhân viên của Game Thương Dương chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cuộc sống thay đổi nhanh chóng, đúng là kích thích quá mà. Mấy ngày trước còn lo lắng sẽ thất nghiệp, nay lại đột nhiên lắc mình chuyển thân, vậy mà lại trở thành nhân viên của Đặng Đạt, còn được nghỉ phép tới 4 ngày. Suýt nữa còn cho rằng mình đang nằm mơ. Cuối tuần này Bùi Khiêm khá bận rộn, vốn dĩ hắn định đánh một giấc thật ngon trong phòng thuê, thế nhưng trằn trọc mãi lại không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh quán cà phê internet kiếm được bội tiền một cách khó hiểu khiến hắn ăn ngủ không yên. Hết cách, hắn chỉ đành nhờ trợ lý Tân tới đón mình, phải đi xem thử thì mới yên tâm được. Đương nhiên, gửi thêm tiền lương tăng ca cho trợ lý Tân là điều hợp tình hợp lý. Đầu tiên là hắn tới cửa hàng chính của quán cà phê internet Netfit một chuyến, uống một ly cà phê, ngồi một lúc để xác định rằng nơi này không xuất hiện dấu hiệu chuyển lỗ thành lãi tại thời điểm hiện tại và một khoảng thời gian ngắn trong tương lai. Kế tiếp là hắn chạy tới hai cửa hàng mới của quán cà phê internet Netfit, kiểm tra tình hình lắp đặt thiết bị và sửa sang. Vị trí của hai cửa hàng này còn tệ hơn cả vị trí của cửa hàng chính, thế nhưng lại rộng rãi hơn nhiều. Về mặt trang trí thì không thể làm giống y hệt như cửa hàng chính, song chỉ cần dựa theo phong cách mà Bùi Khiêm thích là được. Nhìn tổng thể thì phong cách khá đơn giản, không hoa hòe hoa sói, thế nhưng từ bàn ghế, quầy bar, giá sách, bên trong vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được chút vẻ khoe mẽ. Không phải là Bùi Khiêm thích loại phong cách khoe khoang này, chủ yếu là vì kiểu nội thất này thường đắt hơn. Cửa hàng trưởng của hai cửa hàng này trông có vẻ khá lao lực, lúc nào cũng ở đây quan sát mấy chuyên gia trang trí nội thất. Bùi Khiêm thân thiết hỏi thăm bọn họ, thuyết phục một cửa hàng trưởng trong số đó về nhà. Song người còn lại tỏ ra thái độ khá kiên quyết, Bùi Khiêm chỉ đành tính thêm tiền tăng ca cho hắn. Nhìn xong một lượt trang trí của quán cà phê internet, Bùi Khiêm vẫn chưa yên tâm. Hắn lại đi xung quanh một lượt, sau đó mới đưa ra kết luận, nơi này còn hẻo lánh hơn cả vị trí của cửa hàng chính, chắc là sẽ không có nhiều người tới. Lúc đi về hắn lại bất chợt tới công ty Lượng một phen, Lữ Minh Lượng và mấy thành viên tổ thiết kế đang tăng ca bị Bùi Khiêm bắt gặp. Tổng giám đốc Bùi rất tức giận. Trước đó Bùi Khiêm ngầm đồng ý cho mấy người Hoàng Tư Bác ở lại tăng ca là bởi vì Bùi Khiêm cho rằng Hoàng Tư Bác và Bao Húc làm thêm giờ để chơi game. Kết quả sau đó mới phát hiện ra, làm gì có tăng ca chơi game, rõ ràng là đang nghiêm túc làm việc. Bởi vậy Bùi Khiêm cảm thấy phải khai đau, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xuất hiện ở phòng làm việc trong thời gian không làm việc. Lần này Bùi Khiêm đuổi Bao Húc mang theo đống đồ lỉnh khỉnh của hắn đi, lý do là để hắn về nhà nghỉ ngơi, nuôi lại đống tóc của mình. Nghĩ đến kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước, Bầu hút cũng không có lý do gì chính đáng hơn, chỉ đành lẳng lặng thu dọn đống đồ của mình rồi rời đi. Trong khoảng thời gian này, kinh tế của bầu hút dư dả hơn nhiều, sớm đã không còn phải ở trong quán net nữa. Tự mình thuê một phòng đơn, cũng mua một bộ máy tính mới, về nhà chơi game cũng chẳng sao cả. Những người khác thấy bầu hút bị tổng giám đốc Bùi thuyết phục cũng chỉ đành im lặng thu dọn đồ đạc rời đi. Cảnh tượng trông khá thê thảm, ai nấy đều ủ rũ, cụp đuôi rời đi. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ bị sa thải rồi. Sau khi đuổi hết mọi người đi, Bùi Khiêm bèn kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống, cảm thấy khá mệt tâm. Đám người này thật đúng là không khiến người ta yên tâm cho nổi. Ta đang nghĩ, liệu có nên thay một ổ khóa mới cho văn phòng không? Hay là mua ổ khóa điện tử cao cấp hơn chứ? Cái loại mà chỉ có người có quyền hạn tương ứng mới có thể mở được trong ngày lễ theo quy định ấy. Bùi Khiêm nhìn trợ lý Tân. Tân Hải Lộ do dự chốc lát nói. Làm như vậy thì liệu có khiến mọi người mất đi nhiệt huyết trong công việc không? Mất đi nhiệt huyết trong công việc? Vậy thì lại tốt quá. Tốt nhất không phải là mất đi mà là mất hết mới được. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Nhớ bảo tổ hành chính tìm xem có loại nào tương tự hay không. Mua lấy một cái. Ngày lễ theo quy định chỉ có người có quyền hạn mới có thể mở cửa. Tạm thời ta sẽ ủy quyền cho ngươi. Ta và mấy cô gái trong tổ hành chính. Công việc của tổ hành chính khá là nhẹ nhàng. Cơ bản thì bọn họ chỉ cần đúng 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, có thể đi muộn một phút nhưng tuyệt đối không thể về trễ một phút. Những ngày nghỉ thì chắc chắn càng không nhìn thấy bóng dáng của các nàng. Ủy quyền cho bọn họ, Bùi Khiêm cảm thấy rất yên tâm. Trợ lý Tân ghi chép vào cuốn sổ. Vừa mới nói xong, Bùi Khiêm lại nghĩ ra một vấn đề mới. Tiền lương tăng ca tính như thế nào? Nếu cứ đơn giản mà quyết liệt, khóa cửa lại, mọi người sẽ không tới làm thêm giờ nữa, thế nhưng kéo theo đó là tiền lương tăng ca cũng không trả cho ai được. Tuy rằng số tiền này không nhiều, thế nhưng xét cho cùng cũng là một phần của kế hoạch, người nhiều sức lớn, là một phần quan trọng của tăng thu. Tiền làm thêm giờ của một người không đáng bao nhiêu, thế nhưng nếu như sau này có nhiều nhân viên hơn, thì đó sẽ là một khoản tiền lớn. Bùi Khiêm nghĩ ngợi, vậy đi, sau này để mọi người tự mình trình báo việc tăng ca ở nhà cũng tính là có tiền làm thêm giờ. Tân Hải Lộ sửng sốt, thế thì làm sao xác minh được? Xác minh? Xác minh cái gì mà xác minh? Mọi người trình báo sai cũng không sao hết. Đương nhiên Bùi Khiêm không thể nói như vậy. Hắn lại nghĩ nói, tin tưởng vào tính tự giác của mọi người. Có điều nếu như kiểm tra được có người trình báo sai sự thật, vậy thì trừ tất cả tiền làm thêm giờ trong tháng của người đó. Đưa ra một tiêu chuẩn trừng phạt có thể chặn họng của hệ thống. Dù gì Bùi Khiêm cũng không thực sự đi tra xem có ai trình báo sai vụ tăng ca. Nhìn công ty vắng tanh, tâm trạng của Bùi Khiêm tốt lên trông thấy. Hắn đứng dậy chuẩn bị về nhà yên tâm đánh một giấc thật ngon. Lúc này điện thoại reo lên, Hoàng Tư Bác gọi điện tới. Bùi Khiêm lập tức chú ý. Lần trước sau khi quay xong bộ phim Cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi, Hoàng Tư Bác và Bao Húc sẽ nghỉ ngơi trong nửa tháng. Bỗng tay tính toán, có lẽ bọn họ đã nghỉ ngơi xong lâu rồi, bây giờ chắc lại đang cân nhắc dự án mới, quay một bộ phim mới. Mặc dù bản thân Bùi Khiêm đã dùng tài ăn nói của mình để khơi dậy tinh thần phấn đấu trong Hoàng Tư Bác, thành công thuyết phục hắn đừng dốc sức vào cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi. Từ bỏ IP thành công này đi, thế nhưng cụ thể Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách muốn quay cái gì, Bùi Khiêm vẫn thật sự không quá để tâm. Cuộc điện thoại này không phải là thương lượng với Bùi Khiêm thì cũng là báo cáo với Bùi Khiêm. Bùi Khiêm hy vọng cái trước hơn. Hắn nhận điện thoại. Tổng Giám đốc Bùi, xin lỗi vì đã làm phiền ngươi lúc này. Lần này ta muốn báo cáo với ngươi về kế hoạch làm việc tiếp theo của phòng làm việc Phi Hoàng. Cuộc nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi lần trước có thể nói là mang tính khai sáng, vốn dĩ ta và đạo diễn Chu Tiểu Sách định tiếp tục đào sâu hơn về video ngắn, đưa cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi trở thành một series phim ngắn, đạt được tính hiệu quả của việc đảo ngược và trái ngược một cách đầy đủ nhất, tổng hợp những sự kiện hot hiện nay, từ đó phát triển theo hướng tìm ra nhiều nhân vật minh tinh từ những người bình thường. Bùi Khiêm nghe xong mà hãi hùng khiếp vía, con mẹ nó, đây chẳng phải là vạn lần không ngờ tới và sự kiện lớn hot hay sao? Cho dù là cái nào đi chăng nữa thì nghe có vẻ đều không lạc quan. Hoàng Tư Bác tiếp tục nói. Có điều, lời nói ngày hôm đó của Tổng Giám đốc Bùi cũng khiến ta đột nhiên tỉnh ra. Ta cảm thấy có lẽ bọn ta nên bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù video ngắn là một phương thức kiếm tiền tốt, cũng có thể đem lại tiếng cười cho mọi người, thế nhưng bọn ta cứ mãi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng có cùng quan điểm với ta, vậy nên bọn ta đã đưa ra quyết định sau khi thương lượng, bọn ta muốn quay một bộ phim tài liệu, một bộ phim tài liệu mà chưa ai từng quay. Đương nhiên với kinh phí hạn hẹp hiện giờ, quay một bộ phim tài liệu với bối cảnh lớn là điều không thể, bọn ta sẽ nghiêm túc xem xét việc lựa chọn tư liệu. Bọn ta chỉ hy vọng có thể dùng ống kính để ghi lại những sự việc có ý nghĩa. Bùi Khiêm thở phào một tiếng, nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác. Thở phào nhẹ nhõm là bởi vì Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách từ bỏ video ngắn. Đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt. Nếu như thật sự làm theo ý tưởng ban đầu của bọn họ, rất có thể sẽ lại tạo ra một đoạn video ngắn hot khác. Nếu như thật sự đạt đến trình độ như vạn lần không ngờ tới, hoặc báo cáo sếp thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Hiện giờ Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách muốn quay phim tài liệu. Từ chủ đề mà nói, khả năng kiếm tiền sẽ giảm sút, đây chính là chuyện tốt. Bị giới hạn bởi kinh phí trước mắt, phòng làm việc Phi Hoàng cũng chẳng thể quay ra một bộ phim tài liệu kinh điển. Những bộ phim tài liệu khá thành công trong ký ức của Bùi Khiêm, chẳng hạn như Đầu Lưỡi, nổi tiếng toàn quốc cũng cần phải chi ra một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa còn phải đi tìm, kiếm tư liệu khắp cả nước, thiết bị quay chụp cũng thuộc hạng đắt tiền nhất nhì. Mà hiện tại phòng làm việc Phi Hoàng chỉ có thể dùng 50% lãi ròng của cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi, cũng tức là khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Chút tiền này thật sự cũng như không. Việc quay một bộ phim tài liệu giống như Đầu Lưỡi là chuyện không có khả năng. Có điều Bùi Khiêm cũng không xem nhẹ được. Bùi Khiêm biết những vấn đề này, chẳng lẽ Chu Tiểu Sách lại không biết hay sao? Chắc chắn là biết. Chu Tiểu Sách là một đạo diễn trẻ có tài năng. Nếu hắn đã muốn quay phim tài liệu, vậy thì nhất định là cảm thấy mình sẽ thành công nên mới đi quay. Bùi Khiêm đã bị lừa một lần, sẽ không bị lừa đến lần thứ hai. Có lẽ bộ phim này vẫn sẽ kiếm ra tiền. Chẳng qua so với video ngắn mà nói, chắc hẳn loại phim tài liệu với vốn đầu tư thấp này sẽ kiếm được ít tiền hơn, vậy là đủ. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm liền nói, được, ta giúp đỡ các ngươi. Lời nói này trông có vẻ khá uể oải, bởi vì xét cho cùng nó cũng là kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo. Hoàng Tư Bác rất vui mừng. Cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc Bùi. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm lại hỏi ngắn gọn về tình hình của bên game Thương Dương. Trợ lý Tân báo cáo lại một cách đơn giản, trước mắt tất cả đều thuận lợi. Bùi Khiêm có thể qua đó gặp mặt nhân viên mới của mình và phân công nhiệm vụ vào thứ hai. Bùi Khiêm suy tư chốc lát. Thứ hai, ta vẫn cần phải đi sao? Trợ lý Tân hò khan hai tiếng. Đương nhiên là vẫn phải đi. Tầm ảnh hưởng của người đứng đầu với công ty rất quan trọng. Ta cho rằng Tổng Giám đốc Bùi vẫn cần phải xuất hiện và phát biểu. Nếu không, đám nhân viên bên game Thương Dương sẽ tự tung tự tác, rất có thể sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ cảm thấy rất có lý. Ý của trợ lý Tân là muốn Bùi Khiêm ổn định lòng người, đưa ra định hướng phát triển chung cho toàn thể nhân viên của game Thương Dương. Song điều mà Bùi Khiêm lo lắng lại là liệu rằng đám nhân viên này có làm hỏng chuyện của mình hay không. Ví dụ như sau một hồi làm bậy, lại chuyển lỗ thành lãi, một cách khó hiểu. Mặc dù là tiếp quản, thế nhưng ngẫm lại thì thật ra vẫn xảy ra một chút thay đổi so với game Thương Dương của trước kia. Một là lão Lưu nhảy việc, giám đốc kế hoạch đổi thành Vương Hiểu Tân. Một vấn đề khác là ông chủ Đỗ Duệ Kiệt chạy. Chắc hẳn hai người này đóng vai trò chủ chốt trong quá trình game Thương Dương thua lỗ trước đó. Hai người bọn họ không ở đây, trái tim Bùi Khiêm như hận mất một nhịp. Vì để chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bùi Khiêm quyết định bản thân vẫn phải đích thân tới đó một chuyến. Dù gì cũng chỉ một lần, sau này không tới nữa. Vậy thì có thể đảm bảo được mình sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát triển của game Thương Dương. Xét cho cùng cũng có vết xe đổ trước đó là game đằng đạt. Bùi Khiêm trước giờ không hề tin tưởng vào trình độ thiết kế game của mình, cho nên vẫn phải thận trọng. Nhỡ đâu một câu nói hay một ý kiến nào đó của Bùi Khiêm lại tạo thành thảm án pháo đài trên biển, vậy thì xấu hổ chết mất. Được. Sáng thứ hai tới người đến đón ta, qua game Thương Dương trước một chuyến. Bùi Khiêm lẳng lặng thở dài thường thượt, làm sếp khổ biết bao. Sáng thứ hai, game Thương Dương. 10 phút trước khi tới giờ làm, tất cả nhân viên của game Thương Dương đã đến đông đủ. Ai nấy đều tập trung tinh thần cao độ, lưng thẳng tắp, vừa xem hồ sơ vừa gõ văn bản, vừa lén lút chú ý đến cửa vào. Game Thương Dương đã đổi chủ rồi. Không một ai biết vị tổng giám đốc Bùi thần bí kia có tính cách ra sao, bản chất thế nào. Cho nên ngày đầu tiên đi làm đều giữ vững tinh thần, không dám qua loa chút nào. Trong lòng mọi người đều biết rõ tình hình kinh doanh trước đây của game Thương Dương không tốt lắm. Nhỡ đâu ngày đầu tiên tới, tổng giám đốc Bùi lại muốn thị uy, tìm lý do sa thải nhân viên đến muộn, vậy thì chẳng phải xui xẻo lắm hay sao? Bởi vậy tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, không dám sơ suất. Áp lực của Vương Hiểu Tân nặng như núi đè. Giám đốc kế hoạch như hắn vốn chỉ là để cứu nguy, thật ra ngay cả hắn cũng không hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Lão Lưu nhảy việc, xét về kinh nghiệm thì quả thật, việc chuyên viên hoạch định trị số như Vương Hiểu Tân được lên chức là điều không có gì sai sót. Những người khác khó thuyết phục, còn Đỗ Duệ Kiệt thì không tin tưởng. Vương Hiểu Tân không nghĩ nhiều, tổng giám đốc Đỗ đã chỉ định hắn. Hắn cũng không thể không nhận, huống chi lúc đó, game Thương Dương có thể giải tán bất cứ lúc nào. Hắn cũng cho rằng mình không ngồi trên cái ghế giám đốc kế hoạch được bao lâu. Thế nhưng Vương Hiểu Tân tự hiểu rõ bản thân của mình là một cao thủ trong việc lập bảng so sánh trị số. Thế nhưng việc nghiên cứu toàn bộ các dự án và xác định phương hướng chính trong việc phát triển game thì hắn lại lực bất tòng tâm. Bởi vậy hôm nay Vương Hiểu Tân định ngã bài với Tổng Giám đốc Bùi. Hy vọng Tổng Giám đốc Bùi có thể kéo một nhà thiết kế có kinh nghiệm của bên game Đằng Đạt qua làm giám đốc kế hoạch, còn bản thân thì yên tâm làm trợ thủ cho người đó. Phía sau vị trí làm việc của Vương Hiểu Tân, một thanh niên đang lén lút dùng điện thoại trả lời tin nhắn. Trên khung chat là một tin nhắn mà Mã Nhất Quần vừa mới gửi tới. Thế nào rồi, Tiểu Diệp, gần đây nhân sự phía Đằng Đạt có gọi điện cho ngươi không? Diệp Chi Chu trả lời. Không có. Mã Nhất Quần. Không thể nào, lần trước đã nói chuyện của ngươi cho Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi nói hắn nhất định sẽ không để ngươi thất nghiệp. Chẳng lẽ là bữa nay hắn bận quá, quên mất rồi? Diệp Chi Chu. Tổng Giám đốc Bùi trực tiếp mua lại game Thương Dương rồi, ngươi vẫn chưa biết sao? Mã Nhất Quần mãi một lúc lâu mà vẫn không trả lời. Hiển nhiên là Mã Nhất Quần phía đầu bên kia đang rất sửng sốt. Tổng Giám đốc Bùi làm vậy là sao? Hắn chỉ mong Tổng Giám đốc Bùi giúp hắn giải quyết vấn đề việc làm của anh em hắn. Kết quả Tổng Giám đốc Bùi nói nhất định sẽ không để hắn thất nghiệp là có ý này sao? Thu mua game Thương Dương luôn. Đám người Mã Nhất Quần không hề hay biết chuyện này, bởi vì Bùi Khiêm cho rằng việc này không liên quan quá nhiều đến bọn họ, cho nên tạm thời vẫn chưa tiết lộ. Bởi vậy Mã Nhất Quần mới sững sờ đến thế. Chẳng lẽ vì Tổng Giám đốc Bùi thấy Hoàng Tư Bác và tao quá xuất sắc, cho nên hắn cũng nghĩ rằng những nhân viên khác của game Thương Dương cũng rất xuất sắc, bèn dứt khoát mua lại công ty này luôn? Nghĩ gì vậy chứ? Không thể nào. Mã Nhất Quần vừa mới rời khỏi game Thương Dương chưa được bao lâu, cho nên hắn hiểu rất rõ tình hình của công ty này. Nếu như dùng 5 chữ để miêu tả, vậy thì chính là rối như mớ bồng bông. Thu mua một công ty game sắp phá sản, Tổng Giám đốc Bùi muốn chơi trò gì đây? Diệp Chi Chu nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc, bèn vội vàng trả lời. Anh Mã, bây giờ không chát nữa, có lẽ Tổng Giám đốc Bùi sắp đến rồi. Sau khi cất điện thoại đi, Diệp Chi Chu tiếp tục giả vờ nhìn vào màn hình máy tính. Không lâu sau, Diệp Chi Chu cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn liếc mắt, quả nhiên là Tổng Giám đốc Bùi đến rồi. Mặc dù trước đó đã gặp mặt một lần, thế nhưng khi gặp lại lần nữa, hắn vẫn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ tự tin của người kia. Tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi còn rất trẻ, thế nhưng không biết vì sao, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều mang một loại khí chất cực kỳ đặc biệt. Làm thế nào để miêu tả loại khí chất này đây? Không thiếu tiền, tự tin, trách trời thương dân, mình ta một đường. Hình như điều không đúng cho lắm. Nói tóm lại, xét từ khí chất, Tổng Giám đốc Bùi không phải là một người tầm thường. So với Tổng Giám đốc Đỗ trước đó thì quả thật là hai thái cực hoàn toàn tương phản. Ngoài ra nghĩ đến những game thành công do Tổng Giám đốc Bùi chế tác, nó chẳng khác nào khoác thêm lên người hắn một tầng hào quang chói mắt, khó mà nhìn thẳng được. Quả nhiên, đây mới là dáng vẻ nên có của một người lãnh đạo chân chính. Tổng Giám đốc Đỗ cùng lắm cũng chỉ có thể xem như là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Một nhà thiết kế thiên tài thật sự phải là như vậy. Diệp Chi Chua cảm khái từ tận đáy lòng. Đến đông đủ cả rồi sao? Vậy bắt đầu họp thôi. Bùi Khiêm bước thẳng vào phòng họp. Những người khác vội vàng đứng dậy, theo sau lưng Vương Hiểu Tân tiến vào trong phòng họp. Mọi người nhanh chóng lần lượt ngồi xuống, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, với vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Chi Chu không khỏi cảm khái, nhìn đi, đây chính là hào quang. Trước đây khi Lão Lưu tổ chức cuộc họp, mặc dù ngoài mặt bọn họ tỏ vẻ rất nghe lời, thế nhưng thực tế thì không một ai coi Lão Lưu ra gì. Tất cả mọi người đều mang trong mình tâm lý không có hoài bão. Được ngày nào hay ngày đấy, công việc được giao cứ làm qua loa cho xong là được. Dù sao ai cũng biết rõ, trong môi trường thế này, bản thân có nỗ lực đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Thế nhưng hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nghĩ đến việc Tổng Giám đốc Bùi trở thành sếp mới, chưa cần nói gì đã khiến tất cả mọi người đều tôn trọng và công nhận từ tận đáy lòng, đúng thật là vô cùng tài năng. Bùi Khiêm nhích mông ở trên ghế mấy lần, cảm thấy ngồi thế nào cũng không thoải mái. Chỉ có thể nói là game Thương Dương quá keo kiệt. Từ ghế trong văn phòng cho đến ghế trong phòng họp đều là loại rẻ tiền, ngồi chẳng thoải mái chút nào. Vừa hay mặc cả được 400.000 của Đỗ Duệ Kiệt, ta có thể lấy ra để bù thêm vào tiền lương của những người này, đổi lấy một bộ bàn ghế làm việc khác. Đợi đến khi kinh phí dư giả hơn, ta sẽ dành thời gian để sửa sang lại toàn bộ game Thương Dương. Đây cũng là một cách hay để tiêu tiền trước khi kết toán. Cái ghế không thoải mái khiến Bùi Khiêm càng thêm quyết tâm nhanh chóng giao phó xong nhiệm vụ đi rời khỏi đây. Bùi Khiêm nhìn cái đồng hồ Rolex của mình, tỏ vẻ hắn đang rất gấp gáp. Thực tế thì hôm nay hắn chẳng có việc gì phải làm, hắn còn đang chuẩn bị ngủ bù. Thời gian không nhiều, ta chỉ nói vài điều ngắn gọn. Nghe thấy vài điều ngắn gọn, cái eo của mọi người lập tức thẳng tắp, hơn nữa còn làm tốt công tác chuẩn bị lắng nghe một hồi lâu. Xét cho cùng thì vài điều ngắn gọn của lãnh đạo đều thường kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Bùi Khiêm nhìn mọi người một lượt, Ai là Diệp Chi Chu? Diệp Chi Chu bỗng nhiên sững sờ. Ý gì đây? Đầu tiên trong cuộc họp của Tổng Giám đốc Bùi lại điểm danh hắn là có ý gì? Diệp Chi Chu vội vàng đứng dậy. Tổng Giám đốc Bùi, ta có mặt. Bùi Khiêm cảm thấy không thoải mái, vội vàng phất tay bảo hắn ngồi xuống. Ngồi xuống nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn Vương Hiệu Tân, Giám đốc kế hoạch, kiêm chuyên viên hoạch định trị số hiện tại. Vương Hiệu Tân, công việc của chuyên viên hoạch định trị số như ngươi rất quan trọng. Ta cảm thấy đồng thời đảm nhận chuyên viên hoạch định trị số và giám đốc kế hoạch sẽ khiến ngươi phải phận tâm. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Chi Chu sẽ là giám đốc kế hoạch của game Thương Dương. Dương Hiểu Tân hãy phối hợp tốt công việc với hắn. Bùi Khiêm vừa nói, vừa lẳng lặng quan sát biểu cảm của Vương Hiểu Tân và Diệp Chi Chu. Diệp Chi Chu hoàn toàn chết lặng, Vương Hiểu Tân sững sờ chốc lát. Sau đó, trên gương mặt xuất hiện chút ý cười. Tuy nụ cười đó mang theo lo lắng, thế nhưng đó quả thật là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Kịch bản này có gì sai sai thì phải. Vốn dĩ Bùi Khiêm còn cho rằng Vương Hiểu Tân vừa mới ngồi lên cái ghế giám đốc kế hoạch mà lại bị giáng chức thì vẻ mặt của hắn sẽ hoang mang, hoảng hốt, không hiểu, sau cùng sẽ buồn bã đau khổ lắm. Thế nhưng chẳng hề, hình như Vương Hiểu Tân còn hơi vui mừng thì phải. Không có màn kịch cung đấu nào hết, khó chịu nha. Bùi Khiêm lại tiếp tục quan sát phản ứng của những người khác, trong đó có mấy người là nhân viên khá lớn tuổi cho nên sắc mặt khá khó coi. Điều này rất bình thường, Diệp Chi Chu mới tới chưa được mấy tháng. Là nhân viên kế hoạch dưới trướng Hoàng Tư Bác, vừa không có năng lực, vừa không có kinh nghiệm, ai mà phục hắn đây? Vương Hiểu Tân nghe thấy mình bị giáng chức, chủ yếu là vì hắn cảm thấy bản thân khó mà đảm nhận được công việc này, sợ làm hỏng chuyện nên mới thấy vui. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không cho rằng Diệp Chi Chu có thể đảm nhận được công việc này, bởi vậy trong nụ cười mới mang theo chút lo lắng. Vương Hiểu Tân là một người không màng danh lợi, cho nên mới có thể thản nhiên như vậy. Thế nhưng những nhân viên khác thì không giống. Một tên nhóc con dựa vào cái gì mà được làm giám đốc kế hoạch, vì sao không phải là ta? Biểu cảm trên mặt mỗi gương mặt đều rất đặc sắc. Bùi Khiêm thầm gật đầu, quả nhiên thế này mới đúng. Đấu đá nội bộ, đấu đá nội bộ. Trong lòng Bùi Khiêm cảm thấy rất vui vẻ. Có điều ngẫm lại, chỉ như vậy thôi thì có vẻ không thú vị lắm. Trước đây mấy người này đều là đồng nghiệp của nhau, là người quen ngẩng đầu thấy cúi đầu không thấy. Chỉ mỗi việc ghen tị thôi thì e rằng mâu thuẫn chưa đủ kịch liệt, phải kích thích bọn họ thêm chút nữa. Bùi Khiêm nghĩ ngợi, bổ sung thêm. Diệp Chi Chu, mỗi tháng người có quyền sa thải một người mà không cần lý do. Muốn sa thải ai, cứ nhắn tin với ta là được. Diệp Chi Chu càng thêm sửng sốt. Đây chẳng phải là thượng phương bảo kiếm hay sao? Hơn nữa cũng không phải mách lẻo mà là sa thải không lý do. Chỉ cần gửi cái tên của người kia cho Tổng Giám đốc Bùi là người đó sẽ lập tức phủi mông rời đi. Bùi Khiêm liếc mắt nhìn những nhân viên có tuổi mới nãy đã tái mét mặt mày. Bây giờ nhìn lại thấy sắc mặt của bọn họ còn xấu hơn. Không sai, đây là hiệu quả mà ta cần. Một giám đốc kế hoạch không được mọi người tin phục xuất hiện, hơn nữa còn nắm giữ quyền hành, chắc chắn hắn sẽ cho mấy lão già trước đây bắt nạt mình biết mặt. Tác oai tác quái, thậm chí là sa thải đồng nghiệp để thị uy. Dần dà lòng người tan rã, Diệp Chi Chu bị cô lập thành quân đội một người, để lại một cục diện rối rắm không cách giải quyết. Kịch bản hay đây. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều. Tuy rằng sắc mặt của mọi người rất thú vị, thế nhưng việc nắm bắt thời gian vẫn phải tiếp tục, bởi lẽ dù gì hắn cũng còn phải về nhà ngủ trưa. Tiếp theo, game Thương Dương phải đi theo chiến lược hai bước. Bước thứ nhất, thực hiện thay đổi với loại game hiện tại, cắt bỏ tất cả các điểm thanh toán, chỉ giữ lại duy nhất một điểm. Còn về việc cắt bỏ thế nào, giữ lại thế nào, Diệp Chi Chu, ngươi tự mình quyết định. Bước thứ hai, tất cả mọi người cùng lên ý tưởng về kế hoạch game, làm thành bản thảo thiết kế. Ta sẽ lựa chọn rồi chế tác thành dự án mới của game Thương Dương. Đến cuối tháng 6, các ngươi chủ yếu sẽ tiến hành bước đầu tiên. Đến tháng 7, gửi bản kế hoạch của các ngươi, chính thức khởi động dự án mới. Ánh mắt của Bùi Khiêm quét qua tất cả mọi người. Còn có vấn đề gì không? Diệp Chi Chu giơ tay lên đầu tiên. Bùi Khiêm phớt lờ hắn, gật đầu. Tốt lắm, kết thúc cuộc họp. Bùi Khiêm đứng dậy tiêu sái rời đi. Chỉ còn lại một mình Diệp Chi Chu, đứng như trời trồng vẫn đang giơ tay lên. Tất cả những người khác đều tỏ vẻ hoang mang. Bùi Khiêm nói vài điều ngắn gọn, thực sự là vài điều ngắn gọn sao? Cộng lại còn chưa đến 10 câu. Diệp Chi Chu chỉ muốn lập tức từ chối công việc giám đốc kế hoạch này. Thế nhưng hệt như Bùi Khiêm nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, cho nên không thèm trả lời câu hỏi này mà dứt khoát rời đi. Lúc này đây, Diệp Chi Chu có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của vài nhân viên kỳ cựu đang nhìn về phía hắn như thể kim chích trên lưng. Bầu không khí trong game Thương Dương vốn như một vũng nước động. Thế nhưng nay lại hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến đám cháy dần dần bùng lên dữ dội. Sau khi rời khỏi game Thương Dương, tâm trạng của Bùi Khiêm vô cùng tốt. lần này không có vấn đề gì nữa. Tuy rằng không có lão Lưu, thế nhưng đưa một nhân viên kế hoạch vào ngành chưa được bao lâu lên làm giám đốc kế hoạch, chắc hẳn cũng chỉ tương đương với lão Lưu mà thôi. Vả lại chiến lược hai bước cũng sẽ đảm bảo lỗ liên tục trong một khoảng thời gian trong tương lai. Trước hết là để tránh cho hai game là đạo sĩ phong lưu và chiến ca nhiệt huyết, hồi quang phản chiếu, cắt bỏ hầu hết điểm thanh toán, để lại duy nhất một điểm, đảm bảo hai game này không kiếm được tiền nữa. Sau đó là động não làm game, mỗi một người viết một bản kế hoạch. Bùi Khiêm còn đang cân nhắc, đến lúc đó bản thân lựa chọn một bản kế hoạch tệ nhất để làm, hay là rút bừa một cái. Sau khi suy nghĩ đơn giản, Bùi Khiêm vẫn quyết định rút bừa một cái. Dù gì hắn cũng không tin tưởng vào mắt nhìn của mình lắm. Lần nào hắn cũng làm game rác, kết quả lại được nghênh đón, đúng là khó chịu. Con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi đã dạy cho hắn đủ bài học rồi. Bởi vậy Bùi Khiêm quyết định đến lúc đó sẽ rút bừa, rút trúng cái nào thì làm cái đó. Tất nhiên, nếu như bản kế hoạch đó viết quá tốt thì Bùi Khiêm sẽ rút lại lần nữa. Ngoài ra Bùi Khiêm tuyệt đối sẽ không tới game Thương Dương nữa, cố gắng giảm tầm ảnh hưởng của bản thân tới công ty xuống mức thấp nhất, khiến cho nơi này hoàn toàn trở thành một rừng sâu hắc ám không có trật tự, quay trở về với những quy tắc nguyên thủy nhất của rừng rậm. Đến lúc đó công ty này sẽ trở thành một đống cát rời rạc, Diệp Chi Chu cũng không sao chỉ huy được, vậy thì quá hoàn mỹ. Cứ như vậy, chắc hẳn bên phía game Thương Dương sẽ không có sai sót nào, đúng không? Game Thương Dương, trong văn phòng, bầu không khí có chút nặng nề. Ban đầu mọi người còn cho rằng một vị sếp mới sẽ là khởi đầu một ngày mai tươi sáng hơn, ai nấy đều mong chờ tổng giám đốc Bùi sẽ đồng cam cộng khổ với bọn họ, đưa ra những ý tưởng hay ho, cùng nhau cố gắng chế tác ra một game mang lại cho người ta cảm giác mới mẻ, quét sạch bảng xếp hạng bán chạy nhất. Thế nhưng tất cả đều không xảy ra. Quả thật tổng giám đốc Bùi đã xuất hiện, song lại chỉ nói chưa đến 10 câu đã rời đi. Hắn loại người có kinh nghiệm lão làng như Vương Hiểu Tân khỏi cái ghế giám đốc kế hoạch, đề bạt một người mới vào trong công ty muộn nhất lên làm giám đốc kế hoạch, hơn nữa còn cho phép hắn mỗi tháng được sa thải một người mà không cần lý do. Còn về các loại kế hoạch tương lai cho công ty thì lại càng vô lý hơn. Bước đầu tiên là cắt bỏ các điểm thanh toán trong game hiện có. Bước thứ hai là tất cả mọi người tự viết một phần bản thảo của riêng mình. Ngoài ra tổng giám đốc Bùi không hề có thêm đề xuất hay ý kiến nào. Còn về việc tổng giám đốc Bùi định tự mình xuất mã, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Còn về việc tổng giám đốc Bùi định tự mình xuất mã, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Xét từ việc tổng giám đốc Bùi đưa cho Diệp Chi Chu một thanh thượng phương bảo kiếm, khả năng cao là hắn sẽ không tới đây trong một thời gian dài. Diệp Chi Chu sẽ là người phát ngôn thay hắn. Cái cảm giác này giống như game Thương Dương tưởng chừng sắp được hồi sinh, thế nhưng vừa mở nắp quan tài ra đã lại bị ấn ngược trở lại quan tài. Hơn nữa tổng giám đốc Bùi còn đóng thêm mấy chiếc đinh trên nắp quan tài nữa. Không khí như này mà còn không nặng nề sao? Tất nhiên tất cả mọi người đều hiểu rõ, có Đặng Đạt làm chỗ dựa, game Thương Dương không đến mức phải đóng cửa trong thời gian ngắn, bát cơm của mọi người vẫn giữ được. Chẳng qua bát cơm này có thể giữ được bao lâu thì không ai biết. Vương Hiểu Tần hơi lo lắng, liếc nhìn vị trí làm việc của Diệp Chi Chu, sau đó thì nhìn thấy Diệp Chi Chu đang cúi đầu gõ điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai. Không phải là đang dùng quyền sa thải một người không có lý do đầu tiên đó chứ? Vương Hiểu Tần vẫn rất lo lắng. Hiện giờ Diệp Chi Chu là giám đốc kế hoạch, hắn phải đưa ra chỉ thị rồi sắp xếp nhiệm vụ công việc cho mọi người. Đây là chức trách của giám đốc kế hoạch. Diệp Chi Chu không nói gì, những người khác cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình tiếp tục làm việc. Vương Hiểu Tần rất không chắc chắn liệu rằng rốt cuộc Diệp Chi Chu có thể đảm nhiệm được công việc này hay không. Thế nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành im lặng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy đến. Diệp Chi Chu đang nhắn tin với Mã Nhất Quần. Anh Mã, ta có chuyện không biết nói thế nào với ngươi. Mã Nhất Quần ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời. Nói đi, anh ở đây, có việc gì khó, anh em ta cùng nhau gánh. Mã Nhất Quần không được giao bất cứ việc gì ở bên phía Đặng Đạt, ngay cả việc tham gia viết nội dung cốt truyện cho phiên bản mới cũng không có phần của hắn. Bởi vậy ngày nào hắn cũng rảnh rỗi đến mức phát chán, có tin nhắn gì là sẽ phản hồi ngay. Diệp Chi Chu do dự chốc lát gõ chữ. Tổng giám đốc Bùi tổ chức cuộc họp, đề bạt ta lên làm giám đốc kế hoạch của game Thương Dương. Mã Nhất Quần... Mấy chục dấu chấm hỏi được gửi liên tiếp. Cách một cái màn hình mà hắn có thể cảm nhận được vẻ sửng sốt của Mã Nhất Quần. Ý là sao? Mã Nhất Quần hoàn toàn không hiểu thế giới này nữa rồi. Nhớ lại hồi trước, hắn và Hoàng Tư Bác cùng nhau làm chân chạy vặt ở game Thương Dương, anh em cùng cánh ngộ. Kết quả là chớp mắt, Hoàng Tư Bác nhảy việc đến game Đằng Đạt, một bước lên trời, từ nhân viên kế hoạch trở thành giám đốc kế hoạch. Sau này hắn và Diệp Chi Chu cùng nhau làm chân chạy vặt ở game Thương Dương, anh em cùng cánh ngộ. Kết quả là mới chớp mắt, game Thương Dương được tổng giám đốc Bùi mua lại, Diệp Chi Chu cũng một bước lên trời, trở thành giám đốc kế hoạch. Chỉ có Mã Nhật Quần vẫn đang hàng ngày nghiên cứu ý tưởng thiết kế của tổng giám đốc Bùi, tới bây giờ vẫn chưa có thành tựu nào, có thể nói là một chút chút cũng không có. Mã Nhất Quần rơi vào trạng thái tự hoài nghi sâu sắc. Vì sao liên tiếp hai lần đều là thăng chức từ nhân viên kế hoạch lên giám đốc kế hoạch? Chẳng lẽ ta là cá chép may mắn? Anh em có cùng cảnh ngộ như ta đều có thể lên làm giám đốc kế hoạch. Vậy thì tại sao bản thân ta là cá chép may mắn lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Trông thấy Mã Nhất Quần mãi một lúc lâu mà không đáp lại, Diệp Chi Chu lại gửi tin nhắn đến. Anh Mã, bây giờ áp lực của ta rất lớn. Ta chưa từng làm giám đốc kế hoạch bao giờ. Người có thể nói với tổng giám đốc Bùi đổi sang người khác được không? Mã Nhất Quần suýt thì bị tức chết. Cái tên nhóc nhà ngươi có được lợi ích mà còn khoe mẽ, dám lên mặt với ta. Cho người lên chức giám đốc kế hoạch mà ngươi còn không thèm. Ngươi con mẹ nó đang cố ý chọc tức ta hả? Tạm biệt. Lúc này Mã Nhất Quần rất muốn đóng khung chắc lại. Diệp Chi Chu vội vàng nói. Đừng, anh Mã, ta thực sự cảm thấy bản thân không có tài cán gì. Ta mới vào nghề chưa được bao lâu, chẳng hiểu biết gì, sao có thể làm giám đốc kế hoạch được? Tổng giám đốc Bùi giao cho ta trọng trách lớn như vậy, nhỡ ta làm hỏng bét thì phải làm sao? Mã Nhất Quần nhìn tin nhắn mà Diệp Chi Chu gửi tới, thầm nghĩ, hóa ra tên nhóc con nhà ngươi đang lo lắng bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. À, trẻ nhỏ dễ dạy. Mã Nhất Quần nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân là một người từng trải, là một người từng nhìn hiểu tổng giám đốc Bùi trong mấy tháng trời, hẳn là nên truyền thụ một chút kinh nghiệm cho người anh em này của mình. Đừng lo lắng, dám làm là được. Ngươi biết Hoàng Tư Bác không? Cái người từ chức trước khi ngươi đến, hai người bọn ta cũng là anh em tốt. Hồi đó hắn cũng là nhân viên kế hoạch, công việc mà hắn làm giống hệt với ngươi. Sau này hắn tới game đằng đạt, cũng được tổng giám đốc Bùi đề bạt lên làm giám đốc kế hoạch luôn. Ngươi đoán xem, pháo đại trên biển là thứ mà người anh em Hoàng Tư Bác của ta làm ra đó. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi có thể không tin tưởng vào bản thân mình, thế nhưng ngươi không thể không tin tưởng vào mắt nhìn của tổng giám đốc Bùi. Tính tới bây giờ, tổng giám đốc Bùi đã đề bạt rất nhiều người rồi. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều không thể hiểu nội dung, dụng ý của tổng giám đốc Bùi. Nhưng sau này, nhanh chóng phát hiện ra, tổng giám đốc Bùi sở hữu một đôi mắt độc nhất vô nhị. Trên người của mỗi người đều có một điểm sáng mà những người khác không nhìn thấy được. Bởi vậy ngươi căn bản không cần lo lắng. Tổng giám đốc Bùi nói ngươi làm được, vậy thì ngươi nhất định có thể làm được. Nhìn thấy dòng tin nhắn của Mã Nhất Quần, Diệp Chi Chu rơi vào trầm tư. Hóa ra việc đề bạt thăng chức kiểu này không phải là lần đầu tiên, mà là đã có tiền lệ từ lâu. Hơn nữa ai cũng đều thành công. Vậy thì tổng giám đốc Bùi đã nhìn thấy điểm sáng gì trên người ta đây? Sao ta không biết? Thế nhưng, quả thật đúng như những gì mà Mã Nhất Quần nói, tổng giám đốc Bùi không thể vô duyên vô cớ đề bạt ta, cho ta quyền hạn lớn như vậy được. Diệp Chi Chu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên tự tin hơn hẳn. Nếu như tổng giám đốc Bùi đã trao cho ta quyền hạn lớn đến thế, vậy cũng tức là đang ngầm cho phép ta làm mọi thứ. Nếu ta cứ hèn nhát, vậy thì chẳng phải là không có phong thái của người bên phía đằng đạt, phụ sự tín nhiệm của tổng giám đốc Bùi hay sao? Hiện giờ ta cũng là một nhân viên đằng đạt quang minh chính đại rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Chu bừng tỉnh đại ngộ. Cảm ơn anh Mã chỉ điểm. Diệp Chi Chu mở tài liệu ra, tràn ngập tự tin mà bắt đầu gõ phím. Trong mấy tháng vào nghề, việc mà Diệp Chi Chu lén lút làm nhiều nhất chính là bốc phốt hai game này. Đây đều là đương nhiên, bởi vì nếu người nói game rác rưởi này là đang cho người chơi ăn shit, vậy thì Diệp Chi Chu chẳng khác nào ngày ngày nẫn trên tay cục shit, không ghê tởm sao được. Trong mắt Diệp Chi Chu, hay nói cách khác là trong mắt của đa số người làm trong game thương dương, hai game này đầy bút, chỉ cần chơi 5 phút thôi là đã có thể bới ra cả đống lỗi. Thế nhưng không ai thèm sửa, bởi vì mọi người đều mang tâm lý được ngày nào hay ngày đó. Lão Lưu không giao nhiệm vụ, chẳng ai muốn rước thêm việc cho mình. Còn về việc vì sao lão Lưu không sửa, vậy thì cũng rất đơn giản, bởi vì áp lực doanh thu quá lớn. Lúc đó, doanh thu từ game chỉ miễn cưỡng đủ để trang trải chi phí hoạt động của công ty, làm gì có tiền mua tài nguyên nghệ thuật, thay đổi lối chơi game. Ý tưởng hay thì nhiều đó, thế nhưng mấu chốt là đưa những ý tưởng này vào game thì không chỉ cần thời gian mà còn cần cả tiền. Hiện tại, bên trên Diệp Chi Chu không có lão Lưu, cũng không có tổng giám đốc Đỗ. Đương nhiên là hắn có thể làm những việc mà bản thân hắn cảm thấy có ý nghĩa. Hai game này cũng rất cũ, vấn đề tồn đọng cũng nhiều, thậm chí có một số trong đó còn không thể sửa được. May mà tổng giám đốc Bùi đã đưa ra một lời khuyên rất chuẩn xác, điểm thanh toán. Cắt bỏ tất cả các điểm thanh toán, chỉ giữ lại một điểm duy nhất. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn, bởi vì để đảm bảo ít nhất trong hai game này cũng phải có đến mấy chục điểm thanh toán. Nó bao gồm các hoạt động nạp tiền, từ điểm mua một vài đạo cụ hàng ngày cho đến các điểm thanh toán trong hệ thống bồi dưỡng. Có thể nói, hễ là chỗ có thể thêm điểm thanh toán thì đều thêm vào. Nếu như muốn cắt bỏ những điểm thanh toán này đi, thì không đơn giản chỉ là việc đóng cửa hàng là xong chuyện. Bởi vì những điểm thanh toán đó có liên quan đến hệ thống trị số của toàn bộ game. Để đảm bảo những người nạp 500 đồng có thể được nạp 100 đồng, những người nạp 100 đồng có thể được nạp 30 đồng, thì cần phải làm tốt kế hoạch trị số nạp phí, giúp cho mỗi lần nạp khác nhau có thể nhận được mức tăng lên tương ứng. Mà mức tăng lên đó và hệ thống lực chiến bên trong game lại móc nối với nhau, hệ thống sức mạnh chiến đấu lại ảnh hưởng đến hệ sinh thái của game, cũng giống như trong thế giới tự nhiên có động vật ăn cỏ, có động vật ăn thịt. Bởi vậy nói tóm lại là liên quan đến vấn đề trị số. Đây cũng là lý do tại sao địa vị của chuyên viên hoạch định trị số rất cao, chỉ đứng sau giám đốc kế hoạch. Chính bởi vì trị số thường quyết định trải nghiệm của việc nạp game. Thay đổi điểm thanh toán tương đương với thay đổi toàn bộ hệ thống trị số, cũng có nghĩa là hệ sinh thái game và cấp bậc người chơi được tính toán dựa theo mức nạp ban đầu đều cần phải được tính toán bằng một phương thức khác. Đổi một phương thức khác, lỡ như xuất hiện vấn đề dẫn đến hệ thống trị số của game bị treo, vậy thì đúng là thần tiên cũng khó cứu. Cũng giống như game Chiến ca nhiệt huyết, nhận một đống lời mắng mỏ và thu nhập giảm mạnh trước đó, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lão Lưu chặt chém quá mạnh, vấn đề trị số đơn giản lại mang đến ảnh hưởng cực kỳ lớn. Diệp Chi Chu suy nghĩ rất lâu, lúc nào cũng cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm. Hắn có một số ý tưởng, thế nhưng lại không chắc có thể thực hiện được hay không. Vì vậy, hắn bèn in tài liệu qua, tìm Vương Hiểu Tân để cùng bàn luận. Vương Hiểu Tân là một chuyên viên hoạch định trị số có kinh nghiệm, nhưng lúc nghe được ý tưởng của Diệp Chi Chu thì cũng không khỏi nhíu mày. Việc thay đổi này không phải là nói đùa. Nếu như là trước đây, đừng nói là lão Blue hay là Vương Hiểu Tân, bất kỳ chuyên viên hoạch định lão làng nào cũng đều cho rằng không thể thay đổi được, trực tiếp bác bỏ kiến nghị của Diệp Chi Chu. Mà hiện giờ Diệp Chi Chu đã làm giám đốc kế hoạch, không một ai có thể bác bỏ ý kiến của hắn. Vả lại, chuyện cắt bỏ điểm thanh toán là do Tổng Giám đốc Bùi đề xuất. Đã vậy thì phải làm mọi cách để hoàn thành. Có điều kiện thì phải làm, không có điều kiện thì tạo ra điều kiện để làm. Vương Hiểu Tân rầu rĩ nói. Ta cảm thấy cách làm này rất không đáng tin. Thế nhưng nếu Tổng Giám đốc Bùi đã đề xuất, vậy thì chắc chắn sẽ có ý nghĩa sâu xa nào đó. Ta phải cố gắng hoàn thành mới được. Chỉ riêng thay đổi đơn giản bằng việc cắt bỏ toàn bộ điểm thanh toán đã tương đương với việc làm lại hầu hết nội dung của game. Điều này khác với những game FPS như Pháo đài trên biển. Ngay cả khi có Hỏa Kỳ Lân trong Pháo đài trên biển, xét từ tổng thể thì đây cũng chỉ là một game cạnh tranh bằng kỹ năng, tương đối cân bằng. Cho dù là phú hào có tiền cũng không thể chiến đấu cùng một lúc với hai kẻ địch có cùng trình độ. Thế nhưng, trong game thuộc loại nạp tiền kinh điển như Chiến ca nhiệt huyết, đừng nói là phú hào lấy một địch hai, cho dù là lấy một địch 20 cũng chỉ là chuyện nhỏ, đây chính là một sự mất cân bằng tuyệt đối. Nội dung xuyên suốt của game Chiến ca nhiệt huyết đều được xây dựng dựa trên sự mất cân bằng này. Nếu như cắt bỏ toàn bộ điểm thanh toán, vậy thì phải có một chỉ số để phân chia lực chiến của người chơi. Nếu không phải là tiền, vậy đó có thể là thời gian hoặc may mắn. Thay đổi thành một game đơn thuần dựa vào đua thời gian ư, vậy thì khả năng cao nó sẽ trở thành thế giới của phòng làm việc và dân cày cuốc. Tất nhiên, cũng không phải là không thể làm thành game thẻ bài. Thế nhưng điều đó sẽ không ăn nhập với thiết kế ban đầu của Chiến ca nhiệt huyết. Nếu như thật sự làm thành game thẻ bài, vậy thì có khác nào làm ra một game mới? Hiển nhiên là không thể thực hiện, cũng không phù hợp với yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Thay đổi thành một game dựa vào may mắn, vậy thì chẳng khác nào biến nó trở thành thiên hạ của mấy Âu Hoàng. Thay đổi như vậy thì khả năng cao sẽ không được như trước, vẫn mất cân bằng, hơn nữa trải nghiệm của hầu hết người chơi đều sẽ không có cải thiện gì. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân nghĩ muốn nát óc. Đây là một bài toán khó của giới game trong nước, tạm thời chưa có ai có thể đưa ra được đáp án. Tất nhiên cũng không ai có thể sẵn sàng giải quyết vấn đề này, bởi vì xét cho cùng thì việc cắt bỏ điểm thanh toán sẽ đi đôi với việc không kiếm được tiền. Cho dù giám đốc kế hoạch muốn thay đổi thì ship của hắn cũng sẽ đánh cho tỉnh ra. Game nạp tiền vẫn vận hành tốt, hơn nữa còn kiếm ra tiền, làm gì có ai ăn no rửng mỡ, nghĩ đến phương án thay thế chứ. Thế nhưng Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân càng cân nhắc thì càng cảm thấy việc này rất có ý nghĩa. Nếu như có thể đưa ra một phương án giải quyết thích đáng, cho dù chỉ là một phương án giải quyết không mấy chín chắn, thì cũng là phương án độc nhất vô nhị trong nước. Quả nhiên, một câu nói tùy ý của Tổng Giám đốc Bùi cũng ẩn chứa đạo lý huyền diệu. Diệp Chi Chu đưa ra mấy phương án, thế nhưng đều bị Vương Hiểu Tân dùng góc độ trị số để phủ nhận. Có điều Diệp Chi Chu cũng không nản lòng, cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Anh Dương, ta lại có ý tưởng mới. Để tất cả mọi người đều có cơ hội sắm giày phú hào, ngươi cảm thấy như vậy có được không? Vương Hiểu Tân sửng sốt chốc lát. Sắm giày phú hào, sắm giày như thế nào? Diệp Chi Chu rất hào hứng, vừa viết lên giấy vừa nói. Thực ra vấn đề mà chúng ta rối rắm nãy giờ không phải là vấn đề trải nghiệm game mà. Trải nghiệm trong game của chúng ta có thể đơn giản chia thành 3 loại. Loại đầu tiên là phú hào, bọn họ nạp nhiều tiền nhất, lực chiến mạnh nhất, hưởng thụ được khoái cảm khi lấy 1 đánh 10 trên chiến trường. Loại thứ hai là nhóm người tổ chức, bọn họ có nhiều thời gian, năng nổ, phụ trách quản lý công hội, kéo thêm thành viên, hưởng thụ khoái cảm khi được chỉ huy người khác. Loại thứ ba là người chơi bình thường, bọn họ không thể lấy 1 đánh 10, cũng không phải là người quản lý. Thế nhưng một mặt, những người này có thể chậm rãi chuyển hóa thành hai loại người phía trên. Mặt khác, bọn họ cũng có thể đi theo phía sau phú hào hưởng ké. Nếu như đánh thắng thì bọn họ cũng sẽ nhận được phần thưởng như ánh mặt trời chiếu rọi. Hiện tại chúng ta phân chia 3 loại trải nghiệm dựa trên 2 yếu tố là tiền bạc và thời gian. Yếu tố thời gian không cần thay đổi, vậy thì thân phận của nhóm người tổ chức và người chơi bình thường cũng không cần thay đổi. Chỉ có duy nhất trải nghiệm của người chơi phú hào sẽ phải thay đổi. Bởi vì chúng ta đã cắt bỏ điểm thanh toán, phú hào có muốn tiêu tiền cũng không có chỗ để tiêu. Vậy thì trong cuộc chiến, chúng ta trực tiếp lựa chọn một số người chơi có lực chiến cao. Trải nghiệm cảm giác của người chơi phú hào, thế không phải được rồi sao? Vương Hiểu Tân vẫn cảm thấy hoang mang. Diệp Chi Chu tiếp tục nói. Xét từ góc độ tổng thể mà nói, chúng ta cắt bỏ tất cả điểm thanh toán, lực chiến của người chơi sẽ duy trì ở mức tương đương nhau. Người chơi may mắn và bỏ ra nhiều thời gian sẽ có lực chiến cao hơn những người chơi bình thường một chút, thế nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Có điều trong lúc chiến đấu, chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra một vài người chơi sắm vai phú hào. Những người chơi này sẽ trực tiếp có lực chiến mạnh mẽ mà chỉ phú hào mới có. Vì để đảm bảo mỗi người chơi đều có được cơ hội chọn, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống trời chọn. Cho mỗi một người chơi, bắt đầu tích lũy từ tỷ lệ 0% hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu không được chọn, tỷ lệ được lựa chọn lần nữa sẽ tăng lên. Nếu được lựa chọn, tỷ lệ sẽ quay về con số 0, bắt đầu lại từ đầu. Mà cụ thể tỷ lệ tăng lên bao nhiêu thì sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính năng nổ, đóng góp cho game. Chúng ta có thể sử dụng yếu tố này để kích thích người chơi online tham gia vào các hoạt động. Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể đảm bảo được hệ sinh thái ban đầu, mà còn cho phép người chơi thay phiên nhau tận hưởng niềm vui mà chỉ có phú hào mới có. Hơn nữa còn hoàn thành yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, cắt bỏ gần như tất cả điểm thanh toán. Một mũi tên trúng ba con chim. Vương Hiểu Tân rơi vào trầm tư. Ý tưởng này của Diệp Chi Chu về mặt lý thuyết thì có thể thực hiện được, chẳng qua rất mạo hiểm, cũng rất xa rời lý luận, kinh thế hải tục. Thế nhưng, để hoàn thành yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, cắt bỏ hết tất cả điểm thanh toán mà không làm hệ thống trị số và môi trường sinh thái của game sụp đổ hoàn toàn, có vẻ đây cũng có thể xem như là một phương pháp giải quyết. Vương Hiểu Tân gật đầu. Được, vậy thì thử xem sao. Ta đưa ra mô hình trị số, ngươi có thể xem xét kỹ càng chi tiết một số quy tắc. Ồ, hoặc là chúng ta mở một cuộc họp trước, giới thiệu ngắn gọn ý tưởng này với mọi người. Diệp Chi Chu gật đầu, sau khi nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình, hắn đứng dậy. Mọi người tới phòng họp để họp đi, nói về những thay đổi trong game của chúng ta. Không biết vì sao, Diệp Chi Chu cảm thấy bản thân lúc này tràn đầy tự tin. Hết tập 20. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.